Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Chương 141 suy xét đến Giang Vũ Điển đi vào nước Pháp sau cơ hồ không có nghỉ ngơi. Sophie báo cho hắn Hậu Thiên sẽ đến khách sạn tiếp hắn. Cùng sử dụng tiếng Pháp đối hắn nói ngủ ngon sau. Liền rời đi khách sạn, nhãn hiệu mới là Giang Vũ Điển, cái này hợp tác phương cung cấp phòng là đỉnh. Tầng phòng, ở vào tầng cao nhất, chủ nghĩa cổ điển phong cách trang hoàng, lấy tranh sơn dầu cập điêu khắc trang trí, gia cụ tất cả đều là du nhuận màu vàng mộc chất điều. Tràn ngập mỹ diệu nghệ thuật hơi thở, đẩy cửa ra đi đến tư nhân vườn hoa sân thượng. Còn có thể gần gũi mà thưởng thức đến tháp Eiffel, giống một người gian vườn địa đàng, mà Paris. Dốc năm thế bốn mùa khách sạn tiếp khách phi thường nhiệt tình. Ngay từ đầu nhãn hiệu Phương An bài phương liệu spa, khách sạn tra được vào ở người là hai gã thành nhân. Liền ở phòng trên ban công bốn trụ sofa bên, chuẩn bị hai chương đơn người massage giường, bên ngoài spa. Hơn nữa như thế mỹ diệu cảnh đêm. Là đỉnh cấp hưởng thụ, chỉ là phương liệu sư còn ở tới rồi trên đường, đã bị một hồi điện thoại thông chi không cần tới, bọn họ tiến vào sau. Lập tức có khách sạn công nhân tới gõ cửa đưa lên huân hương quá nhiệt khăn lông cùng đắp lên hương. Thảo kem đồ uống lạnh, mà spa giường bên cạnh, chính bày lần này diptyque đặc biệt vì Giang Vũ Điển chuẩn bị hương phân cùng với đặc điều tinh. Dầu, Giang Vũ Điển nguyên bản là muốn làm massage. Ngại với trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân, liền cự tuyệt Sophie, hắn thay mang đến áo ngủ, bưng đồ uống lạnh, ngồi ở vườn hoa sân thượng bốn trụ trên sofa thổi mạn rượu gió đêm. Nhìn lãng mạn Paris cảnh đêm, vô luận tới bao nhiêu lần. Lần này thành thị cảnh đêm đều là như vậy mà Mỹ, Hạ Đình chính ở bên cạnh bậc lửa hương phân ngọn nến. Còn đem tinh dầu mở ra để sát vào nghe, Giang Vũ Điển chỉ đương hắn ham chơi. Thấy cái gì đều phải đi sờ sờ. Bính một chút ngọn nến cùng tinh dầu hương vị là tương đồng. Có lẽ từ Giang Vũ Điển phản hồi chung, nhãn hiệu Phương hiểu biết đến hắn thực thích mùi thuốc lá cùng hương thảo vị. Cho nên vì hắn chuẩn bị hương phân cùng với tinh dầu cũng là hương thảo vị, ngay cả hôm nay buổi tối. Đưa tới kem. Cũng là hương thảo vị phối hợp Hawaii quả vị kem, có thể thấy được bọn họ là hoa tâm tư đại khách. Hạ Đình chính đem hai ngọn ngọn nến. Một chản đặt ở massage bên giường biên bàn lùn thượng. Một chản phóng tới sofa mộc chế trên tay vịn, hắn vòng đến sofa sau lưng đi, đôi tay đáp ở Giang Vũ Điển trên vai, đắn đo gắng sức độ chậm rãi xoa ấn hai hạ, cúi đầu tới tiến đến hắn bên tai nói. Đại ca. Ta cho ngươi ấn một chút bả vai đi, Giang Vũ Điển nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hai chân nâng lên tới, ngồi xếp bằng dựa vào trên sofa, trong tay đào kem, thỉnh thoảng hàm chứa ống hút đi hút kem phía dưới kem tươi. Cảm thụ được trên vai bị người dùng 10 ngón vuốt ve đến mềm xốp cảm giác lại nói tiếp. Hạ Đình chính lúc trước cũng là vì hắn học massage. Hắn cả ngày mà vì hắn cái này người tàn tật massage chân. Cho nên 8 năm thời gian xuống dưới, thủ pháp cũng là nhất tuyệt không chuẩn diptyque cho hắn thỉnh phương liệu sư còn không bằng Hạ Đình chính chuyên nghiệp đâu, hương huân ngọn nến hương khí tràn ngập mở ra. Nãi hương khí 10 phần hương thảo, hỗn hợp một chút khổ cam vị, làm gió đêm một thổi. Như là có nhìn không thấy lụa mỏng ở trên mặt mạn rượu mà thổi quét. Hạ Đình chính chỉ là vì hắn. Cách quần áo ấn bả vai, hắn tay rất lớn, dùng sức lực vừa phải, nhưng Giang Vũ Điển vốn chính là mẫn cảm thể chất, tùng gân động cốt vài cái liền chịu không nổi, cả người một cái run rẩy, xương cốt làm hắn niết to, ái ngươi nhẹ điểm niết, lão tử ăn kem đâu, Hạ Đình chính lỏng một chút sức lực. Dùng sức mềm mại, Giang Vũ Điển vẫn là có chút chịu không nổi, cầm cái muỗng tay đều ở hơi hơi phát run, nhưng đích xác hữu hiệu, thực thoải mái, một thân mệt nhọc đều bị giảm bớt bởi vì là mùa hè. Thiên nhiệt, kem hóa thật sự mau, không lâu sau liền đi xuống thấm, hắn nhẹ nhàng than thở một hơi. Đem cái muỗng cũng ném, ôm cái ly một ngụm mà liếm khởi kem tới, Hạ Đình Chính phục vụ đúng chỗ. Hỏi hắn, thoải mái sao? Giang Vũ Điển nói còn thành, giơ lên kem ly, ngửa đầu hỏi hắn, người ăn một ngụm sao? Ăn, Hạ Đình Chính xem hắn tư thái lười biếng, trong lòng khẽ nhúc nhích, cúi đầu liền cắn một ngụm, hắn là một lòng tưởng đem Giang Vũ Điển hướng trên giường ấn. Rõ ràng hắn là cho Giang Vũ Điển mát xa người, kết quả hắn đôi tay hướng Giang Vũ Điển trên vai một đáp. Cả người bị điện giật ngược lại là chính mình, đến nỗi kem cái gì hương vị, hắn không chút để ý cũng ăn không ra. Giang Vũ Điển vẫn ăn không thể ăn, hắn cũng phải trả lời ăn ngon, Giang Vũ Điển cười một tiếng. Nghĩ thầm chính mình thích Hạ Đình Chính nguyên nhân, khả năng cũng cùng hắn hảo ngọt khẩu điểm này có liên quan rất lớn. Giống hắn như vậy một cái thích ngọt người, gặp được Hạ Đình Chính như vậy đầy người nãi hương, tươi cười đều là ngọt tư tư người, như thế nào sẽ không động tâm đâu. Sở dĩ ở kia 8 năm, hắn cũng chưa động quá này phân tâm tư, trừ bỏ hắn thật sự là thẳng tắp, thân thể hắn tình huống cũng ảnh hưởng hắn này phân tâm tư, nếu như hắn lúc ấy là cái kiện toàn nam. Nhân, Hạ Đình Chính như vậy ngốc tại hắn bên người, Giang Vũ Điển cho rằng chính mình hẳn là khiêng không được Hạ Đình Chính như thế vì hắn lại ấn vài phút, nhìn thấy hắn đem kem ăn cái thất thất bát bát, không sai biệt lắm cũng hóa liền bỏ qua. Liền dừng lại, thấp giọng hỏi, bối, ấn sao, ta dùng tinh dầu ấn đi. Giang Vũ Điển sai giờ còn không có đảo lại, thân thể thượng là mệt nhọc, tinh thần lại còn chưa tới ngủ điểm. Hơn nữa ngày mai cũng không cần công tác, chính thức quay chụp là hậu thiên, cũng không có vì hắn cung cấp kịch bản. Dựa theo Sophie theo như lời, lần này quay chụp hẳn là phi thường đơn giản. Trạng thái đúng rồi có lẽ một ngày là có thể chụp xong, hắn nâng nâng bả vai. Cảm giác toàn bộ bả vai đã thư hoãn hơn phân nửa. Đơn giản rút ra đai lưng, đem hơi mỏng tơ lụa áo ngủ cởi xuống dưới. Đến đây đi, đây là khách sạn vườn hoa sân thượng. Mỗi cái đỉnh tầng phòng chi gian, đều dùng thực vật cùng hoa ngăn cách. Phi thường tư mật, nhưng nếu có người từ chỗ cao dùng vọng mắt kính vọng bên này, là có khả năng quan sát đến, Giang Vũ Điển cũng không sợ cái này. Hắn bỏ qua áo ngủ, trên người liền thừa một cái quần đùi, lộ ra đường cong lưu sướng mật sắc thân hình, toàn thân không có nửa phần trói buộc thịt, từ đầu đến chân cơ bắp đều thu thật sự khẩn, ánh nến ở trong gió hơi hơi lay động. Hương thảo kia ngọt đến cơ hồ hiện ra da màu trắng ngà hương khí hoàn toàn tràn ngập mở ra, hắn dùng. Đã lãnh rớt khăn lông xoa xoa tay khóe miệng, ghé vào kia trương thuần trắng sắc mát xa trên giường, mặt chôn ở lỗ thủng, Hạ Đình Chính vặn ra nắp bình đem đặc điều tinh dầu ngã vào trong lòng bàn tay. Đem hai tay hợp ở bên nhau dùng sức trà sát, rồi sau đó liền chụp ở Giang Vũ Điển trên eo mát xa lên, hắn bổn ý cũng không phải vì mát xa. Nhưng hắn làm cái gì đều nghiêm túc, từ eo hướng bối xoa bóp. Giang Vũ Điển căng thẳng hai chân, một tiếng mà thở dài hoặc kêu rên. A Chính, nhẹ điểm, ngươi đừng niết ta con bướm cốt, ngươi sờ ta eo, trên eo thoải mái. Hạ Đình Chính lên tiếng, dựa theo hắn chỉ huy hành sự, hắn dùng du thời điểm không chút nào hàm hồ, đem Giang Vũ Điển từ đầu đến chân dùng du phao giường như vuốt ve ma xoa một hồi. Giang Vũ Điển cũng cảm giác một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể đột nhiên sinh ra. Buồn ngủ cũng đi theo lên đây, hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ. Hạ Đình Chính hỏi một tiếng, mệt nhọc, Giang Vũ Điển thấp thấp mà ừ một tiếng. Hảo đừng ấn, Hạ Đình Chính liền đem hắn cấp bế lên tới. Chúng ta đây ngủ, dùng tinh dầu mát xa qua đi nhưng thật ra không cần xúc rửa. Chỉ là hấp thu cũng muốn không lâu sau. Giang Vũ Điển có thể cảm giác chính mình cả người bóng nhảy. Hạ Đình Chính lại trực tiếp đem hắn ôm tới rồi trên giường đi, hắn vốn là đè nặng hỏa khí. Bức màn lôi kéo, liền ấn bờ vai của hắn đè ép đi lên, hắn mơn trớn Giang Vũ Điển cái trán, đem trên trán vài sợi toái phát loát đến nhĩ sau đi. Làm cho hắn đem gương mặt hoàn toàn hiển lộ ra tới, Giang Vũ Điển không đóng phim sau. tóc liền dài quá, Hạ Đình Chính hôn In lại đi. Ở trên mặt hắn cùng Tiểu Cầu dường như hôn, Giang Vũ Điển nửa mở mở mắt. Hắc Trường nồng đậm lông mi theo thở dốc run rẩy. Người con mẹ nó không phải nói ngủ giấc sao? Hạ Đình Chính mặt không đổi sắc mà ân một tiếng. Ngủ, Giang Vũ Điển buồn ngủ thực mau khiến cho hắn cấp lăn lộn không có, hắn ngày hôm sau hoàn toàn. Liền ngốc tại khách sạn nghỉ ngơi, nơi nào cũng không đi. Nhưng thật ra có một đống người ở hắn trong phòng, vì hắn thiết kế quá hai ngày khai mạc tuần lễ thời trang lễ phục ăn mặc. Mà Giang Vũ Điển gần là kiêu chân, một bên ăn kem một bên soát các nhà truyền thông tin tức. Xem điểm bát quái giải trí, nói cái này nghệ sĩ lại đi Paris tham gia tuần lễ thời trang. Cái kia nghệ sĩ lại đi tham gia ở tứ đại tuần lễ thời trang. Quốc nội nghệ sĩ nhất nhiệt tình chính là Paris tuần lễ thời trang. Giống nhau đi Paris tham gia tuần lễ thời trang nghệ sĩ đều không thiếu có một ít đại bài ở Giang. Vũ Điển là lâu lắm không ra tới hoạt động, cũng không thể không tới tuần lễ thời trang cọ cái nhiệt độ. Chụp mấy chương y theo mà phát hành về nước nội, làm cho fan đối hắn tình hình gần đây có nhất định hiểu biết tới Paris ngày thứ ba. Chính là chính thức quảng cáo quay chụp, Sophie tới khách sạn tiếp hắn, nàng một gõ cửa mới phát hiện cái này cơ hồ không có gì danh khí. Thị trường điều tra thời điểm phát hiện hắn ở Trung Quốc quốc nội cũng không thể nói là quá hồng. Hơn nữa xuất đạo không lâu phương Đông nghệ sĩ, cư nhiên mang theo nhiều người như vậy tới Paris, trong phòng đôi rất nhiều cái dương. Lung tung rối loạn đôi một đống lớn quần áo. Trên giá áo cũng treo một đống, chợt mắt vừa thấy tất cả đều là giá cả xa xỉ cao cấp hóa, nhưng trong phòng không ngừng có người. Trung Quốc, còn có một ít quen mắt gương mặt, bọn họ đang ở cấp Giang Vũ Điển cắt may quần áo. Cũng cao giọng dùng tiếng Pháp phát biểu từng người ý kiến. Một người Trung Quốc nữ tính còn đứng ở bên cạnh dùng cứng nhắc ký lục chút cái gì. Cái kia mang hồng nơ. Hồng khung mắt kính có điểm tao khí lão nam nhân như thế nào có điểm quen mắt. Sophie tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là nước Pháp một nhà độc lập thiết kế phòng làm việc thiết kế sư Delon. Tuy nói là độc lập thiết kế sư, nhưng là danh khí không thể so một ít đại bài thiết kế tổng giám thấp. Năm nay đầu năm channel mới hướng hắn tung ra cành ô liu. Kết quả bị cự tuyệt. Hiện tại như thế nào ở bốn mùa khách sạn trong phòng? Cấp một cái danh điều chưa biết phương Đông nghệ sĩ làm xiêm y. Nàng quá mức giật mình, đứng ở ngoài cửa có chút hạ không được chân, Giang Vũ Điển cũng thấy nàng. Quay đầu nói, xin lỗi Sophie, ta ở gắn liền với thời gian trang chu khai mạc làm chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi quay chụp theo sau hắn cùng thiết kế sư nói mấy câu. Liền rời đi khách sạn tới quay chụp địa phương, là buổi sáng 9 giờ tả hữu, bởi vì là nước hoa quảng cáo, hơn nữa này khoản nước hoa còn tên là đêm khuya nhung tơ. Cho nên dựng nơi sân này đây màu đen là chủ sắc điệu. Sạch sẽ một mảnh hắc, trên mặt đất phủ kín màu đen lông chim, đỉnh đầu một bó sắc màu ấm ánh đèn chiếu xuống dưới. Giản dị bố trí sẽ ở màn ảnh phía dưới bày biện ra điệu thấp phẩm chất cảm. Hết chương.